những quốc gia trên đại lục đó hoặc là đầu hàng trở thành con chó trung thành của bọn họ, hoặc là bị bọn họ thực dân, bị bọn họ cướp đoạt tài nguyên một cách trắng trợn. Nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa có được thực lực tuyệt đối. Một khi mà thực lực của Đại U tăng thêm một bậc nữa, nên hòa bình duy trì đã lâu rồi trên đại lục sẽ bị phá dở thôi. Ảo Thác nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của Lâm Tú, hắn cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của bản thân, mỉm cười nói: Lâm, lần này ta đến Đại Hạ để khiêu chiến với người. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn nói: Ta không có hứng thú. Lần này Ảo Thác cố tình theo đoàn sứ giả đến Đại Hạ chính là vì muốn rửa sạch cái nỗi nhục trước đây, đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn ta nhìn Lâm Tú nói: Nếu ta thua, ta đưa cho ngươi 5 viên nguyên tinh dị thú cấp 5. Nếu ta thắng, ngươi không cần đưa gì cho ta. Khoản làm ăn này tính thế nào cũng không có lỗ. Ảo Thác nhất định tặng nguyên tinh, Lâm Tú không cần thì phí. Đằng sau hắn ngưng tụ ra một đôi cánh bằng lửa nói: Đi theo ta. Nói xong hắn bay về hướng Vân Sơn. Trên gương mặt của Tứ Dương Tử lộ ra vẻ mong đợi bám sát Lâm Tú. Hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ngay cái ngày đầu tiên sau khi bị đột phá, hắn chỉ hận không thể gặp Lâm Tú ngay lập tức. Chỗ sâu trong Vân Sơn, trong một sơn cốc nào đó, hoàn cảnh chỗ này đã tan hoang từ lâu. Nơi đây từng là nơi Tống Quốc Công và Tiết Lão Quốc Công đấu với nhau. Để không có phá hỏng môi trường, Lâm Tú chọn chiến trường ở nơi này. Ảo Thác từ trong không trung thả người rơi xuống, ngọn lửa bùng cháy bên ngoài cơ thể, mặt đất dưới chân hắn cũng bắt đầu bị hòa tan. Hắn nhìn Lâm Tú: Bắt đầu đi. Nói xong, một vài bóng người khổng lồ được ngưng tụ trong không trung từ nhiều hướng khác nhau tấn công Lâm Tú. Chương 925: Hành trình đến Đại U. Đối với Lâm Tú, chuyện đánh bại Ảo Thác chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà hắn không có vội làm vậy, tùy tiện ngăn cản mấy cái đòn tấn công của người khổng lồ băng lửa. Hắn hỏi: Những ngày này Đại U các ngươi tìm kiếm thiên thạch khắp đại lục đến cùng là có bí mật gì? Ảo Thác mỉm cười nói: Đây là bí mật quan trọng của Đại U, ta không thể nói với ngươi. Lâm Tú lại hỏi: Trong dẫn thạch của Đại Hạ các ngươi có tìm được gì không? Vấn đề này Ảo Thác cũng không có lảng tránh, trực diện đáp trả: Không, không phải là thiên thạch nào cũng có tác dụng. Lần trao đổi đó coi như là Đại Hạ các ngươi được lợi rồi. Đổi mạch khoáng của một quốc gia để đổi lấy về vài viên thiên thạch không có tác dụng, hiển nhiên Đại U đã chịu thiệt. Nhưng so sánh với thu hoạch của bọn họ nhận được trong khoảng thời gian này không đáng kể chút nào. Cuộc thi 3 năm sau, Đại U sẽ khiến cho thế giới ngạc nhiên. Phát hiện không hỏi được gì từ Ảo Thác, Lâm Tú không định lãng phí thời gian nữa. Hắn đánh ra vài quyền, đánh tan mấy cái tên quả cự nhân. Mí mắt của Ảo Thác nảy lên, ngay lập tức phạm vi 10 trượng xung quanh cơ thể của hắn biến thành biển lửa. Nhưng trong chớp mắt sau, biển lửa nổi sóng, một bóng người nhanh chóng xuyên qua biển lửa, xuất hiện trước mặt Ảo Thác, kề một lưỡi đao bằng băng vào cổ của hắn. Ngọn lửa bỗng rát, không gây ra chút tổn thương nào cho Lâm Tú, thậm chí cả thanh đao bằng băng cũng không có dấu hiệu tan chảy. Ảo Thác nhìn Lâm Tú thì thào: Người cũng đã thăng cấp sao? Trong cuộc thi đấu trước đó, căn cứ theo phân tích của cường giả Đại U, lúc đó thực lực của Lâm Tú chưa đạt đến cấp địa thượng cảnh, nhưng mà cũng đã đạt đến cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Thế nên sau khi mà đột phá, hắn mới vội vàng chạy đến Đại Hạ. Nhưng mà hiển nhiên trong khoảng thời gian này, thực lực của Lâm Tú cũng đột phá. Không thể chèn ép Lâm Tú về mặt thực lực, hắn không thể đánh bại Lâm Tú. Nhưng mà lần này Ảo Thác thua, nhưng mà hắn cảm nhận được rõ ràng. Khoảng cách về thực lực giữa hắn và Lâm Tú đã gần hơn rồi. Chỉ cần hắn quay về tu hành thêm vài tháng nữa, nhất định Lâm Tú không còn là đối thủ của hắn. Hắn nói với Lâm Tú: Lần sau đến ta sẽ đưa 10 viên nguyên tinh cho ngươi, có thể là 3 tháng, chậm nhất không quá 6 tháng. Danh dự Ảo Thác vẫn có, Lâm Tú ngẫm nghĩ một chút nói: Nguyên tinh cấp 5 ta không cần, ngươi đổi thẳng sang thành cái số lượng nguyên tinh cấp 2 ngang giá trị là được. 10 viên nguyên tinh cấp 5 trị giá 100 vạn lượng đổi thành nguyên tinh cấp 2 là 1 vạn viên. với Lâm Tú và các nữ tử, nguyên tinh cấp 2 đã không có nhiều tác dụng, nhưng mà nguyên tinh cấp thấp có thể giúp cha mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu và quý phi nương nương nhanh chóng thăng cấp lên đến cấp quyền. Ảo Thác không có ý kiến gì với đề xuất này, đối với hắn, một dạng viên nguyên tinh cấp 2 dễ kiếm hơn 10 viên nguyên tinh cấp 5. Mặc dù hôm nay không có thắng được Lâm Tú, nhưng Ảo Thác không hề tức giận, trái lại còn bừng bừng quyết tâm. Trước khi đi, hắn nhìn Lâm Tú, hằng hải nói, được, ta sẽ còn quay trở lại. Không lâu sau khi mà Lâm Tú trở về nhà, Hạ Hoàng triệu kiến hắn. Hắn đến ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang cau mày, thấy Lâm Tú bước vào, lập tức hỏi, Tử Dương Tử Đại U đến tìm ngươi sao? Lâm Tú gật đầu nói, hắn ta vừa đến tìm thần mài dũa. Hạ Hoàng hỏi, ai thắng? Lâm Tú nói, thần nhỉnh hơn một chút. Hơn có một chút hả? Hàng lông mày của Hạ Hoàng nhíu chặt nói, ngươi đã ở cấp địa thượng cảnh, vẫn chỉ nhỉnh hơn có một chút, tức là hắn cũng đã thăng cấp địa thượng cảnh sao? Lâm Tú gật đầu nói, đúng vậy, Tứ Dương Tử Áo Thác đã là cấp địa thượng cảnh rồi. Mặc dù nói nhỉnh hơn một chút là khiêm tốn, nhưng mà chuyện đánh bại Áo Thác cũng là thật. Hạ Hoàng thở phào, hạ giọng nói, mật thám nằm dùng trong triều đình của Đại U truyền tin đến, Đại Dương Tử Đạo Cách và Nhị Dương Tử Hoa Lâm của Đại U đều đã thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh. Sao mà tốc độ tu hành của bọn họ có thể nhanh như vậy được? Chẳng lẽ do cái thứ lần trước người nói sao? Lâm Tú hơi ngẫm nghĩ một chút nói, có lẽ thần định tự mình đến Đại U để điều tra. Thời điểm ở Đại La, lần đầu nghe được cái chuyện về thiên thạch, Lâm Tú đã có kế hoạch, đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ đến Đại U điều tra. Sau khi mà gặp Tứ Dương Tử, hắn biết chuyện này không có thể kéo dài thêm được nữa rồi. Thiên thạch thần bí đến từ bên ngoài bầu trời, bóng dáng bí ẩn trên mặt trăng, hai chuyện này có liên hệ gì với nhau không? Nghe hắn nói vậy, Hạ Hoàng lập tức nói, không được, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi là hy vọng tương lai của Đại Hạ, Đại U đầy dãy cường giả, trẫm không có thể để ngươi đến đó mạo hiểm đâu. Đối với thiên tài các nước, Đại U là một vùng cấm địa. Chương 629, hành trình đến Đại U. Thiên tài của Đại Hạ đặt chân vào đất Đại U rất có thể không về được nữa. Để cướp lấy thiên tài nước hắn, Đại U có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, chiêu mộ, đe dọa hay ám sát, chỉ là một số phương pháp phổ biến. Có thể có được thì tranh giành, không thể có được thì quỷ luôn. Ở trong Đại Hạ, Lâm Tú còn tính an toàn, bước vào Đại U khác nào tự chui đầu vào lưới. Có thể Đại U sẽ không có giết hắn, nhưng mà nhốt hắn lại, buộc hắn cưới một vài nữ thiên tài của Đại U, để huyết mạch của hắn lại Đại U, loại chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra. Nếu hắn ta là hoàng đế Đại U, hắn ta cũng sẽ làm như vậy. Thứ có giá trị lớn nhất trên người của Lâm Tú không phải là bản thân của hắn, mà là huyết mạch. Với huyết mạch đó, không có sinh ra 100 đứa bé thì quá lãng phí. Lâm Tú nhếch miệng cười nói, bệ hạ yên tâm đi, dù không có điều tra được chuyện gì, thần cũng có thể bảo vệ được tính mạng của chính mình. Bản thân có vô số năng lực, chút tự tin này hẳn vẫn có. Đại U trở nên lớn mạnh hơn đối với các quốc gia khác hay là toàn bộ đại lục mà nói đều là tai họa. Mặc dù không có thể thay đổi điều gì, nhưng mà ít nhất hắn cũng phải đến nhìn xem. Sau khi trở về, Lâm Tú thông báo tin này cho các nữ tử và từ chối yêu cầu đi cùng của các nàng. Hành trình đến Đại U lần này rất nhiều nguy hiểm, cũng không phải là đi chơi. Đương nhiên, Lâm Tú không có thể dẫn các nàng theo. Có ban chủ sự và sư phụ của Linh Quân ở đây, trái lại hắn không hề lo lắng về gia đình. Hắn đang ở trong phòng chuẩn bị đồ đạc, thì có một bóng dáng đột nhiên lao vào. Ta cũng đi. Lâm Tú quay đầu liếc nhìn Linh Nam, nàng lập tức nói, coi như đây là một chuyện mà ngươi đã đồng ý với ta đi. Chuyện khác Lâm Tú có thể đồng ý, nhưng mà chuyện này thì không. Hắn vỗ nhẹ đầu của nàng nói, đừng gây chuyện, lần này không phải là đi chơi đâu. Ngươi ở nhà tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày thăng cấp. Ngay cả Tứ Dương Tử Đại U cũng đã thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh rồi. Lần thi đấu tiếp theo sẽ không có dễ nữa đâu. Linh Nam nhìn Lâm Tú trong lòng thở dài. Rất hiếm khi hắn từ chối yêu cầu của nàng, nhưng mà nếu đã từ chối, điều đó có nghĩa thật sự không còn chỗ để mà thương lượng. Nhưng nàng hiểu, nàng ở bên chỉ là một gánh nặng cho hắn thôi, không thể giúp được gì. Có một chút thất vọng, cô nói, vậy ngươi phải cẩn thận nha, về sớm một chút. Hành trình đến Đại U lần này, Lâm Tú không biết sẽ mất bao lâu. Trước khi đi, trừ Linh Quân, ai cũng được mưa móc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú lần lượt ôm chia tay các nàng. Đến lượt Linh Quân, thấy sư phụ ở bên cạnh nàng, hắn chỉ có thể giương tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Linh Quân ôm lại cũng vô cùng nhẹ nhàng. Sau cái ôm ngắn ngủi, hai người nhanh chóng tách ra. Lâm Tú nhìn nàng nói, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện trong nhà giao cho nàng. Triệu Linh Quân gật đầu nói, chàng bên ngoài một mình phải cẩn thận mọi điều. Dương Triều Đại U, Đế Đô. Mặc dù trong cuộc thi giữa các nước diễn ra mấy tháng trước, biểu hiện của thiên tài Đại U không được như mong đợi của mọi người. Chỉ có 3 người nằm trong số 10 người đứng đầu của thiên tiêu bảng, không chỉ mất đi vị trí đứng đầu mà còn mất cả vị trí thứ hai. Chuyện này khiến cho người dân Đại U từ quý tộc đến thường dân rất không hài lòng. Nhưng mà vài tháng gần đây, tin tức tốt thường xuyên truyền đến. Đầu tiên là Đại Dương Tử Đạo Cách đột phá cấp địa thượng cảnh. Một tháng sau, Nhị Dương Tử Hoa Lâm cũng thành công đột phá. Và trong vài ngày trước, tin tức Tứ Dương Tử Áo Thác đã thành công thăng cấp, cũng từ Hoàng Cung lan truyền ra ngoài. Bọn họ đều đột phá đến cấp địa thượng cảnh trước tuổi 25. Đây là thời đại của những gì sao chói lọi. Kể từ khi mà Đại U dựng nước, chưa từng xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Điều này khiến cho sự bất mãn của dân chúng Đại U về chuyện thất bại trong thi đấu đã giảm bớt phần nào. 2 năm sau, những gì mà Đại U từng đánh mất sẽ được lấy lại. Trên những con phố trong đế đô của Đại U, thỉnh thoảng có người nói về chuyện này. Tứ Dương Tử cũng đã đột phá rồi, không lẽ ông trời phù hộ Đại U của ta? Trời cao thiên vị, trong trận đấu tiếp theo, Đại U của chúng ta nhất định có thể bao trọn 10 người đứng đầu luôn. Không có khả năng giành ôm hết 10 người đứng đầu. Đừng quên Lâm Triệu của Đại Hạ và công chúa Na Tháp Toa của Đại La. Các ngươi biết cái gì chứ? Ta nói thật cho các ngươi biết, Nguyên Lão Diện có được một món bảo bối đó. Thực lực các dương tử tăng lên cũng nhờ vào bảo bối này. Nói không chừng 3 năm sau, Đại U của ta sẽ có 10 cấp địa thượng cảnh tham gia thi đấu. Trên phố, một thiếu niên tóc vàng mắt xanh vô cùng tuấn tú nghe thế tò mò hỏi, bảo bối gì? Chương 927, xâm nhập. Nam tử Đại U vừa lên tiếng đó lắc đầu nói, cụ thể là bảo bối gì, sao mà Nguyên Lão Diện có thể cho chúng ta biết chứ? Nhưng mà ta nghe nói, mỗi tháng Nguyên Lão Diện đều đến vị thuộc diện tuyển chọn một số thiên tài. Có lẽ là liên quan đến món bảo bối đó. Nếu mà ai được chọn, sẽ có thể giống như 3 vị dương tử, thực lực tăng mạnh luôn. Người thanh niên tuấn tú đi dạo trên đường phố của đế đô, vừa đến đây không lâu, Lâm Tú đã hỏi thăm được thông tin mình muốn. Thứ bên trong thiên thạch là điều bí mật của Dương Triều Đại U, được giấu ở nơi sâu trong hoàng cung, chỉ có một số thiên tài hàng đầu mới có cơ hội để mà tiếp xúc với nó. Hoàng cung Dương Triều Đại U nhất định chính là đầm rồng hang hổ, không ai có thể lẻn vào, huống chi là tiếp cận được bí mật bên trong. Chuyện này chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng. Lâm Tú cũng không có vội vàng, đi dạo không có mục đích trên đường phố Đại U, trước tiên làm quen với hoàn cảnh xa lạ. Đại U giàu mạnh, nhìn là có thể thấy được, trên đường phố Đại Hạ chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy người mập. Trên đường có rất ít mỹ nhân, tóc vàng mắt xanh, càng nhiều là các bác gái phát triển về chiều ngang. Lâm Tú đi lang thang vô định trên đường, không lâu sau hắn đã đứng trước một kiến trúc to lớn. Đây là một lâu đài có hình thù kỳ dị, có một số thiếu nam thiếu nữ ra ra vào vào cái chỗ này. Nơi này chính là vị thuộc diện của Đại U, tương tự với vị thuộc diện của Đại Hạ. Đây là nơi ươm mầm những thiên tài dị thuộc cho quốc gia. Một số đối thủ đến từ Đại U mà Lâm Tú đã gặp trong cuộc thi đến từ học viện. Nơi này quy tụ các thiên tài thế hệ trẻ của Đại U, là niềm hy vọng của Đại U trong tương lai. Hễ là người Đại U thì ai cũng tự hào về chuyện đưa con cái vào nhập học được ở dị thuộc diện. Lâm Tú đứng trước cổng của dị thuộc diện, như thể đang thưởng thức học viện đứng đầu Đại U. Vào một khoảnh khắc nào đó, một vài bóng dáng từ trong viện bước ra. Đi trước là một thanh niên có gương mặt kiêu ngạo, dây quanh hắn ta có một số nữ tử. Sự ngưỡng mộ tràn ngập trên mặt, vừa đi vừa nói chuyện. Chúc mừng học trưởng Bố La Nhĩ. Lần này học trưởng Bố La Nhĩ được lựa chọn, không lâu sau sẽ đột phá lên cấp địa, có đúng không? Đó là đương nhiên rồi, toàn bộ những người được lựa chọn đều đã thành công đột phá rồi. Mong chờ biểu hiện của học trưởng Bố La Nhĩ trong cái lần thi đấu tiếp theo. Nghe những lời này, đáy lòng của Bố La Nhĩ có phần bay bổng. Vốn dĩ hắn ta không biết sẽ mất bao lâu để mà thăng lên cấp địa. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, mỗi tháng học viện sẽ chọn vài thiên tài. Không biết đưa bọn họ đi đâu, nhưng mà không bao lâu, tu vi của những thiên tài đó đều tăng vọt. Bố La Nhĩ cũng đã đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng mà đến tận hôm nay mới cuối cùng học viện chọn hắn ta. Trong lòng của hắn ta vô cùng kích động. Hôm nay hắn ta bên ngoài uống rượu cho đến say mềm mới trở về nhà. Vào phòng, đóng cửa, khi mà chuẩn bị đi ngủ, phát hiện trong phòng có thêm một người. Một nam tử anh tuấn. Nhìn nam tử tuấn tú đó, Bố La Nhĩ ngạc nhiên chớp mắt. Ngay sau đó, cơn say của hắn bay mất ba phần, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ cảnh giác. Hai tay bừng cháy hỏi, người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của ta? Nam tử tuấn tú mỉm cười với hắn ta. Bố La Nhĩ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhanh chóng đã bất tỉnh. Nam tử anh tuấn bước đến, đặt một tay trên bả vai của hắn. Thân thể của Bố La Nhĩ biến mất một cách lạ thường. Gương mặt của nam tử tuấn mỹ nọ lại từ từ biến thành hình dáng của Bố La Nhĩ. Buổi sáng tại vị thuộc viện Đại U, vài bóng người đứng trên quảng trường phía trước lâu đài. Một trong số họ nhìn thấy một bóng người đang đi từ đằng xa đến. Chương 928, xâm nhập. Hắn ta lập tức giãy tay nói, Bố La Nhĩ, trời ơi sao mà ngươi đến muộn vậy? Thanh niên từ xa đi đến nói, ngại quá, dậy muộn. Lâm Tú cố tình đến muộn, mặc dù hôm qua hắn đã dùng quyển thuật hỏi Bố La Nhĩ một số câu hỏi để mà tránh bị lộ, nhưng mà vẫn phải đề phòng chứ. Nếu có gặp người quen của Bố La Nhĩ mà hắn không có nhận ra, rất dễ lộ thân phận. Và cái người nói chuyện với mình, Lâm Tú biết hắn ta tên là Thác Bỉ, là bạn bè thân thiết nhất của Bố La Nhĩ, thực lực của hai người đều là cấp quyền đỉnh phong. Lần này đều được chọn để mà thăng cấp, thông qua món đồ thần bí đó. Trong khoảng thời gian này, Đại U lợi dụng món đồ đó tăng thực lực của các thiên tài trong nước lên một bậc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 100 người trong thiên kiêu bảng lần sau, 8 phần sẽ toàn là người của Đại U. Bên cạnh Lâm Tú và Thác Bỉ còn có 3 người khác. Đều trùng hợp là Lâm Tú biết cả 3 người này. Một người là Lôi Mông, ban đầu là thiên tài của một quốc gia nhỏ, sau đó gia nhập Đại U, đứng thứ 11 trong thiên kiêu bảng. Một người khác là Nhất Thể Sông Hồn, người đầu tiên trên đại lục có sông năng lực. Lâm Tú vẫn nhớ tên của hắn ta là Tiểu Ân. Người cuối cùng là Ngải Mễ Lệ, tóc vàng mông to. Nhìn thấy Ngải Mễ Lệ, Lâm Tú không kìm lòng được nhìn cái mông của nàng. Mông của nàng đã hết sưng lâu rồi, nhưng mà nhìn qua nó vẫn tròn trịa hơn những nữ tử bình thường. Phụ nữ rất là nhạy cảm với một số bộ phận trên cơ thể. Lâm Tú chỉ cần liếc nhìn thôi, Ngải Mễ Lệ đã nhận ra rồi. Vị trí đó khiến cho nàng ta nhớ đến một chuyện vô cùng nhục nhã. Nàng ta liếc gã đàn ông thô lỗ đó bằng cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng nói, còn nhìn loạn nữa ta móc con mắt ngươi ra luôn. Lâm Tú ngoảnh mặt đi. Nữ nhân này đã thay đổi quá nhiều. Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, từ đầu đến chân toát ra khí chất quyến rũ. Số phòng cũng nói cho hắn biết luôn, nhưng mà hiện tại lại giả vờ ngây ngốc chứ. Thác Bỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sau khi được học viện chọn, Bố La Nhĩ đúng là bay luôn rồi. Ngay cả cái mông của học tỷ Ngải Mễ Lệ mà cũng dám nhìn luôn. Hắn ta không có sợ năng lực của mình bị hút đi sao? Năm người đứng ở đây một lúc. Sau đó có một thầy giáo của học viện đến, dẫn bọn họ đến Hoàng Cung Đại U. Sau khi mà vào Hoàng Cung Đại U, hắn ta đưa cho mỗi người mỗi một cái mảnh vải đen. Lôi Mông, Tiếu Ân, Ngải Mễ Lệ rõ ràng biết rõ tác dụng của nó. Bọn họ dùng miếng vải đen che mắt lại.

thứ này không phải là được sinh ra từ một thiên thạch, mà chỉ là tình cờ được bao bọc bởi một thiên thạch. Đối với nguồn gốc của món đồ này, Nguyên Lão Diện có rất nhiều suy đoán. Có người cho là vật thể này được hình thành tự nhiên giữa trời và đất. Đó là một điều kỳ diệu của tự nhiên. Nó được sinh ra trong không gian sâu thẳm, vô tình đáp xuống đại lục cùng với thiên thạch. Cũng có người cho rằng đây là nguyên tinh của dị thú nào đó, vì nó không chỉ có vẻ ngoài giống với nguyên tinh mà còn có tác dụng tương tự như nguyên tinh. Chỉ là phỏng đoán thứ hai này rất đáng sợ. Nếu ngay cả nguyên tinh cũng to như vậy, cơ thể của dị thú đó khổng lồ như thế nào và nó phải có sức mạnh đến mức nào? Chỉ riêng tính sức mạnh ẩn chứa trong nguyên tinh, nếu con dị thú này còn tồn tại, sức mạnh của nó chắc chắn vượt qua cấp thiên thượng cảnh. Dị thú tối thượng, điều này rõ ràng vượt quá khả năng nhận thức của bọn họ. Mặc dù cái việc phát hiện ra cái thứ này mang lại không ít lợi ích cho đại U, nhưng mà nó đã khiến cho đáy lòng của bọn họ lo sợ. Nỗi sợ hãi đến từ những điều chưa biết. Sau khi mà ra khỏi cung điện dưới lòng đất, Lâm Tú đứng ở lối vào hoàng cung của đại U. Đang định quay về, có một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng. Nè, bố Lai Nhĩ, hôm nay đi săn với bọn ta đi, lâu rồi ngươi chưa có đi săn cùng bọn ta đó. Lâm Tú quay đầu lại, thấy một nam tử trẻ tuổi đang dãy tài với hắn. Tên của người này chính là Hoài Đạt, cũng là một trong những người bạn thân của bố Lai Nhĩ. Trong những ngày vừa qua, chuyện khiến cho Lâm Tú khá phiền lòng là cái tên ngủ mê man trong không gian tùy thân của hắn, có nhân duyên rất tốt trong dị thuộc diện, không chỉ có nhiều bạn bè mà quan hệ của hắn ta với những người khác phái cũng rất tốt. Trong 3 ngày gần đây, có không dưới 5 học muội ám chỉ với hắn rằng mình đã không đến tìm bọn họ mấy ngày rồi. Bọn họ muốn cùng hắn ăn sáng, ngắm bình minh, nhưng đều bị Lâm Tú từ chối với lý do bận chuyện tu hành. Nếu biết trước, hắn nên điều tra và lựa chọn cái tên Thác Bỉ mập mạp không có bạn bè kia chứ, mà không phải chọn cái tên Hoa Hoa công tử bố Lai Nhĩ này, phiền phức. Hắn định từ chối Hoài Đạt, nhưng mà đối phương đã bước đến, nắm cánh tay của hắn nói, này, bố Lai Nhĩ, không lẽ ngươi định từ chối sao? Gần đây nha, ngươi giống như là một người khác vậy, gọi ngươi đi uống rượu, ngươi cũng không đi, bảo ngươi đi săn, ngươi cũng từ chối. Trước kia, ngươi thích săn thú mà. Trong lòng của Lâm Tú, vô cùng bất đắc dĩ, dù thuật dịch dung khó phân biệt thật giả, nhưng mà tính cách không thể thay đổi được. Chương 931, sự thay đổi trong địa cung. Hắn không thể vì để giả vờ giống với bố Lai Nhĩ, mà phải ngủ với những học muội tự dâng đến miệng đó chứ. Vậy thì hắn ta và Hạ Hoàng có gì khác nhau đâu. Vì không khiến cho người khác hoài nghi, hắn chỉ có thể nói, đi thôi, gần đây tu hành nhàm chán rồi, ra ngoài thả lỏng một chút. Hoài Đạt vỗ nhẹ vào vai quán cười nói, đây mới là ngươi chứ. Lâm Tú đi theo Hoài Đạt và vài tên quý tộc đến một trang viên ở đâu đó bên ngoài thành. Đây là nơi mà quý tộc của Đại U thường đến vui chơi. Trước đây bố Lai Nhĩ cũng thường đến đây. Ở cái chỗ này có không ít người quen biết hắn. Sau khi mà nữ phục vụ lộ cặp đùi trắng nõn, mang đồ tráng miệng và đồ uống lên, thì tranh thủ ngồi cạnh bọn họ. Đám người Hoài Đạt kéo tay ôm người vào trong lòng, bàn tay không ngừng thăm dò bên trong váy người ta. Không lâu sau, gương mặt của những nữ phục vụ đó đã ửng hồng. Vài người nhanh chóng dẫn các nữ phục vụ đi lên lầu trong trang viên. Bên cạnh Lâm Tú có một cô nữ có đôi tai thỏ trên đầu chạm vào đùi của Lâm Tú. Thấy hắn chưa có động tác gì, nàng ta dùng cặp đùi cọ vào Lâm Tú. Lâm Tú vô cùng cạn lời luôn. Ai mà biết trước khi mà săn thú còn có cái màn dạo đầu này nữa sao? Hắn tuy rằng háo sắc nhưng mà không thể tùy tiện dễ chứ. Hắn khoát tay nói, người bận việc của mình đi, hôm nay ta không có hứng thú đâu. Không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra với bố Lai Nhĩ. Nữ tử đội tai thỏ nhìn hắn với ánh mắt tức giận, sau đó đứng dậy rời đi. Một lát sau, Hoài Đạt và những người khác bước ra khỏi trang viên, nhìn thấy Lâm Tú đang ngồi ở đó. Hoài Đạt ngạc nhiên nói, bố Lai Nhĩ sao mà ngươi không đi dạo? Lâm Tú liếc hắn thản nhiên nói, các ngươi nhanh quá, nếu ta đi vào không đến một canh giờ thì không có ra được đâu, ta không muốn các ngươi phải đợi lâu. Hoài Đạt Nghe hắn nói thế, nhìn hắn khinh bỉ nói, ngươi mới không được đó chứ, cũng không biết mỗi lần ngươi vào trễ nhất, ra sớm nhất lại. Nhưng mà hắn không có để tâm đến chuyện này, Bố Lai Nhĩ chưa bao giờ thiếu phụ nữ, có lẽ hôm nay hắn không có tâm trạng. Hắn ta khoát tay với Lâm Tú, đi, chúng ta đi chọn con mồi thôi. Lâm Tú đi theo Hoài Đạt xuống lòng đất của Trang Viên, mới nhận ra rằng đi săn mãn hiểu không có giống như săn thú trong miệng của Hoài Đạt. Đệ tử quyền quý ở đế đô Đại Hạ cũng thường xuyên tổ chức hoạt động săn thú. Thả một số con vật như thỏ, hươu hay một vài giả thú hung dữ vào bãi săn, rồi tự bỏ tiền túi ra để mà tạo thành một khoản tiền thưởng khổng lồ. Cuối cùng, người thu được nhiều con mồi nhất sẽ được hưởng khoản tiền đó. Đây là trò chơi mà bọn họ thường chơi. Trong giới quyền quý ở Đại U, những trò chơi như vậy cũng rất thịnh hành. Chỉ có điều, con mồi của bọn họ không phải là động vật mà là nô lệ. Trong các phòng giam dưới lòng đất của Trang Viên này, giam giữ nô lệ lam lũ, nữ có, nam có, trẻ có, già có. Trên cổ của bọn họ còn có một chiếc vòng đặc biệt. Trước khi cuộc săn bắt đầu, bọn họ sẽ được đưa vào trong rừng, có một canh giờ để mà chạy trốn. Một canh giờ sau, cuộc đi săn bắt đầu. Người săn thú xuất phát từ cái chỗ này đi vào núi để mà săn những nô lệ đó. Và cuối cùng, người có được nhiều vòng cổ của nô lệ nhất sẽ chiến thắng và có thể nhận được tất cả các phần thưởng. Hoài Đạt nhìn về phía đám người nói, thế nào, lần này đánh cược một viên nguyên tinh cấp 4 có được không? Đối với bọn họ, tuy rằng nguyên tinh cấp 4 không quá quý giá, nhưng mà để mua được nó cũng tốn một vạn lượng bạc. Nếu có thể giành thắng lợi thì đó cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Đám người Hoài Đạt chọn ra 20 nô lệ. Rất nhanh những nô lệ này được thả vào trong rừng. Ngay sau khi mà được thả tự do, bọn họ liều mạng chạy về phía trước. Nếu còn ở lại tại chỗ chắc chắn sẽ phải chết thôi. Chạy vào sâu trong khu rừng, may ra có cơ hội sống sót. Đám người của Hoài Đạt nhàm chán, lắc xúc xắc. Hắn nhìn về phía một hướng khác hỏi, Bố Lai Nhĩ, ngươi có muốn chơi không? Lâm Tú khoát tay nói, thôi các ngươi chơi đi. Gương mặt của hắn bình tĩnh, trong lòng đang dậy sóng. Trò chơi săn thú quý tộc Đại U thực chất là săn con người. Điều này khiến hắn nhớ tới Thương hội Đông Hải, nhớ đến một số gia đình quyền quý ở phủ Đông Hải. Khi sức mạnh và quyền lực của một số người đạt đến đỉnh cao, để tiếp tục theo đuổi sự kích thích và hưởng thụ về mặt tinh thần, sẽ biến các hành vi đơn giản thành hành động biến thái. Quý tộc Đại U so với mấy người ở phủ Đông Hải chỉ có hơn không kém. Loại coi thường tính mạng con người đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Có thể tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó khi mà bọn họ chiếm được Đại Hạ, người dân của Đại Hạ cũng sẽ bị bọn chúng săn đuổi, giết chết theo cách này. Các bạn vừa nghe xong tập 84 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.